Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 919, Tam đại cơ sở bí thuật, góc truyện audio.com, ma tổ ngay cả sinh mệnh vũ trụ khác cũng cho cơ hội ta một binh sĩ hủy diệt quân đoàn, hắn vẫn cho cơ hội. Đồng bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn hướng dòng huyết bí thuật. Dòng huyết bí thuật là một môn bí thuật máu, khi tu luyện đau đớn dị thường, càng tiếp cận thành công, đau đớn lại càng thêm khủng bố. Tuy chưa từng luyện, nhưng tình báo đã sớm ghi lại rành mạch dòng huyết bí thuật khó ở hai chỗ. Một cái là khảo nghiệm đối với ngộ tính, cần ở trong khoảng thời gian ngắn luyện thành một môn bí thuật máu phức tạp là phi thường khó, yêu cầu ngộ tính cực cao. Một cái khác chính là khảo nghiệm sức nhẫn nại đối với đau đớn, tu luyện càng xâm nhập càng đau đớn. Ở dưới đau đớn ảnh hưởng vẫn phải tiếp tục tu hành. Từng chịu vô độc tra tấn, đồng bá Tuyết Ưng rất rõ, ở dưới đau đớn tra tấn còn muốn tu hành khó khăn lớn cỡ nào. Đến đi, đồng bá Tuyết Ưng rất thản nhiên, cũng khoanh chân ngồi ở trong cung điện cũ nát, bắt đầu tu luyện. Phàm nhân, sợ đau đớn, mà đến cảnh giới bực này của hắn càng cho rằng là tôi luyện đối với sinh mệnh, đối với tâm linh. Vừa tu luyện, làn da đông bá Tuyết Ưng đã phủ kín mạch lạc lồi lên, máu đang chạy trồm. Một môn bí thuật này, đối với thao túng máu thật đúng là lợi hại. Đông bá Tuyết Ưng vừa tu luyện liền phát hiện bí thuật này thần kỳ. Không hổ là bí thuật cơ sở tuyệt học vạn ma chân thể hóa giải ra. Dòng huyết bí thuật, thực cốt bí thuật, luyện tâm bí thuật. Ba môn bí thuật này là khảo nghiệm của Tam Ma Điện, nhưng chúng nó đều bắt nguồn từ tuyệt học vạn ma chân thể trong truyền thuyết, đều là bộ phận cơ sở nhất của môn tuyệt học này hóa giải ra. Một môn tuyệt học này, vượt xa sáu đại truyền thừa nổi tiếng nhất của ma tổ, bởi vì vạn ma chân thể là một môn tuyệt học khủng bố ma tổ cuối cùng ngộ ra sáng chế, khiến thực lực hắn đủ để địch nổi chủ nhân Hồ Tâm Đảo. Tuyệt học khủng bố này. Nghe nói muốn thật sự đại thành, đầu tiên phải đem 6 đại truyền thừa tu luyện đại thành toàn bộ, chỉ cần một điều kiện này đã cần mở ra 6 con đường hơn nữa đều đạt tới chúa thể cảnh. Còn có ngoại lực khác phụ trợ, tóm lại độ khó cực lớn. Chỉ cần đạt được môn tuyệt học này đã phi thường khó, phải xâm nhập thượng tam động thiên. Mà khảo nghiệm Tam Ma Điện nếu thành công, bởi vì ba bí thuật đều luyện thành, có thể được một quyền cơ sở nhất của vạn ma chân thể, tuy là thấp nhất cơ sở nhất đối với các tôn giả mà nói đã cực kỳ chân quý. Hơn nữa còn có thu hoạch khác, cho nên có thể tiến vào dòng huyết điện, đông bá Tuyết Ưng mới thấy vận khí mình không tệ, đáng tiếc khí linh tựa như rất đối địch đối với phe Hồ Tâm Đảo. Ông, đông bá Tuyết Ưng ngồi khoanh chân, ngoài thân mơ hồ có ánh sáng đỏ tràn ngập. Đó là ánh sáng máu trong cơ thể chiếu rọi ra, bỗng ánh sáng đỏ trong làn da tiêu tán, đông bá Tuyết Ưng không khỏi bật ra vô số sương mù máu. Phốc, chẳng những làn da có sương mù máu phun ra, đông bá Tuyết Ưng trong miệng cũng máu tươi phun ra. Hừ hừ, nam tử âm lãnh áo bào màu máu ở cùng cung điện mở mắt ra liếc nhìn, cười nhạo vài tiếng. Tại sao có thể như vậy? Đồng bá Tuyết Ưng lại nhíu mày nghi hoặc, một môn bí thuật này, rõ ràng chính là vận dụng thiên địa quy tắc ảo diệu, ta cũng đã mở ra con đường, vừa mới bắt đầu tu luyện đã tu luyện ngã rẽ rồi. Không hổ là bí thuật cơ sở vạn ma chân thể hóa giải ra, khó trách ma tổ sẽ dùng. Góc truyện audio.com, để tiến hành khảo nghiệm tôn giả. Đồng bá Tuyết Ưng vốn cho rằng mình trăm vạn năm đã mở ra con đường, lấy ngộ tính của mình tu luyện một môn bí thuật hẳn là không phải việc khó, nhưng vừa mới bắt đầu đã chịu khổ. Không chỉ vậy, ngay cả bản tôn mình ở trong vật chất giới cũng hộc máu tương tự, hiển nhiên cũng tu luyện thất bại. Tiếp tục, đồng bá Tuyết Ưng hoàn toàn hạ quyết tâm tu luyện, thời gian từng ngày một, từng tháng một, từng năm một. Ở trong huyết ma động thiên. Viễn cổ ác ma giống như một dãy núi khổng lồ, vẫn đang ngủ say, mà bốn vị hộ pháp mẫu tổ giáo ẩn nấp xa xa lại rất nghẹn khuất. 1000 năm rồi, nữ hộ pháp áo bào cho nói nhỏ, chúng ta đã thủ ở đây 1000 năm, đông bá Tuyết Ưng vẫn chưa hiện thân. Tình báo sẽ không giả, căn cứ nhân quả tra xét, hắn quả thực vẫn ở một chỗ đó. Hỏa trúc hộ pháp nhìn viễn cổ ác ma chỗ xa xôi, hắn hẳn là lâm vào nơi nguy hiểm nào đó của huyết ma động thiên, tạm thời không ra được. Nữ hộ pháp áo bào cho gật đầu, chúng ta luyện chế nước thuốc, vốn còn nghĩ nhanh chóng giết đông bá Tuyết Ưng trở về tiếp tục luyện chế. Nhưng kéo dài đến bây giờ, nước thuốc đó đã sớm hỏng rồi. Chờ đi, nam tử mắt biếc cũng nói, chúng ta có đủ thời gian, kiên nhẫn chờ. Lão giả quần áo bào tím chỉ lộ ra một đôi mắt cũng nói. Bốn vị hộ pháp bọn họ quả thực nóng lòng, quả thực nghẹn khuất. Dù sao kế hoạch ban đầu của bọn họ là luyện chế thành công nước thuốc, tiếp tục đi xông vào một chỗ hiểm địa. Nhưng hiện tại nước thuốc đã hỏng, bọn họ chỉ có thể ở đây chờ. Theo bọn họ thấy, cũng chỉ là một kẻ mới bước vào cấp tôn giả, bốn người bọn họ liên thủ, trong đó, hỏa trúc hộ pháp càng mạnh mẽ vô cùng, bọn họ cho rằng giải quyết đông bá Tuyết Ưng là phi thường thoải mái. Ai ngờ đợi ở đây lâu như vậy, hơn nữa còn phải tiếp tục chờ, hơn nữa còn phải thật cẩn thận. Không thể đánh thức một con viễn cổ ác ma kia, chờ hắn đi ra, nhất định không thể để hắn chết quá thống khoái. Nữ hộ pháp áo bào cho nói nhỏ, ba vị hộ pháp khác đều đồng ý, đối với sinh mệnh vũ trụ người tu hành, bọn họ không có chút thương hại. 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, đảo mắt đã hơn 6.000 năm, trong dòng huyết điện, đồng bá tuyết ưng lúc tu luyện thân thì cũng đang khẽ phát run, gương mặt đau đớn cũng đang vặn vẹo, rốt cuộc nhịn không được hừ ra tiếng. Ô thế mà hừ ra tiếng, góc cung điện, nam tử âm lãnh áo bào màu máu nghe được thanh âm mở mắt lộ ra nụ cười hưng phấn, có phải rất đau hay không? Ha ha ha, dòng huyết bí thuật há là dễ tu luyện như vậy. Đây chính là một trong ba đại bí thuật cơ sở của vạn ma chân thể, yêu cầu đối với ngộ tính cực cao, các tôn giả kia muốn trăm vạn năm luyện thành cũng rất khó, ngươi muốn vạn năm đã luyện thành. Hơn nữa tu luyện càng xâm nhập càng đau, ngay cả bản tôn thần tâm cũng sẽ đau. Ở dưới đau đớn kịch liệt muốn luyện thành thì càng khó. Nam tử âm lãnh áo bào màu máu đứng dậy thưởng thức bộ dáng đông bá tuyết ưng đau đớn hơi chấn động xa xa, còn tưởng binh sĩ hủy diệt quân đoàn các ngươi lợi hại cỡ nào. Lúc này mới hơn 6.000 năm, người tu hành dòng huyết bí thuật chỉ sợ mới tu luyện một bộ phận nhỏ nhỉ, đau đớn xa xa chưa đạt đến mức tận cùng. Chờ lúc ngươi sắp đại thành, vậy mới biết được mùi vị đó là cỡ nào. Ồ tuy ta chưa từng thử, nhưng ta từng thấy bộ dáng thất thố cuối cùng. Góc truyện audio.com, của rất nhiều tôn giả. Cách chương.